xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 845, Võng Hồng đầu bảng, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Cục cảnh sát, có người báo cáo livestream Sơn Hải rửa tiền. Thân là người tiêu dùng lớn nhất, Sơ Chanh được mời tới uống trà. Sơ Chanh, vô tội, livestream Sơn Hải, vô tội. Một, bọn họ chỉ tổ chức một cái hoạt động, sao lại thành rửa tiền rồi? Đương nhiên, lần hoạt động này xác thực vượt qua dự liệu của bọn họ, bởi vì số tiền thu được quá lớn. Nhưng bọn họ vô tội mà. Nơi khỏi nguồn tài chính của Sơ Chanh là Vương Giả xử lý. Bởi vậy Sơ Chanh cũng không biết cô có thân phận trâu bò gì. Có tức không chứ? Đến ta cũng không biết mình là ai. Cho nên Sơ Chanh chỉ có thể bưng phong phạm cao lãnh của đại lão, bảo bọn họ tự đi điều tra. Vương Giả ở phía sau nhìn chằm chằm, tự nhiên không tra ra được vấn đề gì. Người ta có tiền, người ta nguyện ý tiêu vào livestream, bạn có thể làm gì? Trừ ghen tị hâm mộ thù giàu thì còn có thể làm gì? Kẻ có tiền bây giờ thật biết chơi. Ai, thế này đã tính là gì? Cậu xem những người phụ nữ tiêu mấy chục triệu mua xe kia cũng giống vậy thôi. Chẳng qua là phương thức không giống nhau. Như thế, một đám phá gia, ai bảo người ta đầu thai tốt chứ? Chủ yếu là trong giới livestream, chưa từng có ai bỏ ra số tiền lớn như vậy, cho nên có vẻ làm người ta hơi khó hiểu. Nhưng ngẫm lại những người tiêu mấy chục triệu mua xe, mua nhà, mua trang sức, trên bản chất là giống nhau. Sơ Chanh ký tên đi ra, phó chỉ bên kia cũng vừa lúc ghi chép khẩu cung xong. Phó chỉ đối với hoạt động này cơ bản là không chú ý nhiều. Khi nhận được điện thoại, hắn cũng là vẻ mặt ngơ ngác. Biết được thần tài là đối tượng nhà mình, phó chỉ càng thêm ngơ ngác hơn. Phó chỉ cẩn thận hồi tưởng lại, có đôi khi Sơ Chanh không quá tình nguyện cho hắn nhìn thấy điện thoại của cô. Những chi tiết nhỏ trước đó không hề để ý, hiện tại lại là chứng cứ. Phó chỉ hít sâu, đi đến trước mặt Sơ Chanh. Em là thần tài. Sơ Chanh vuốt tóc của anh, có kinh hỉ không? Có vui mừng không? Sắc mặt phó chỉ hơi trầm xuống. Em đang bao nuôi anh. Anh không vui. Phó chỉ, hắn thân là một người đàn ông, bị người bao nuôi, chuyện này vui thế nào được? Sơ Chanh cũng mặc kệ phó chỉ có vui hay không, kéo hắn đi ra ngoài, trực tiếp nhét vào trong xe. Có thể là phó chỉ có chút nghĩ không thông, tăng thêm lòng tự trọng quấy phá, toàn bộ hành trình đều trầm mặc, về đến nhà cũng không lên tiếng, một mình tiến vào thư phòng, con khóa trái cửa. Sơ Chanh đi dạo ngoài cửa, vật nhỏ lợi hại nha, con dám khóa trái cửa, anh khóa luôn mình lại đi. Sơ Chanh đi dạo hai vòng liền trở về phòng, một lát sau lại ra, khóa cửa phòng lại, sau đó yên tâm trở về ngủ. Tuyệt vọng, JPG, thần tài kinh hạc tầm, livestream Sơn Hải rửa tiền, chuyện livestream Sơn Hải bị mời đi uống trà, không biết bị ai tung ra. Trên mạng là tin tức che trời lấp đất, chuyện có một tên phá giá, dùng tiền nâng một võng hồng, cũng cấp tốc truyền khắp mạng lưới. Thần tài kia là nam đúng không? Kinh hạc tầm cũng là nam. A, tôi ngửi thấy hương vị của gian tình, là một người tham dự trong suốt toàn bộ hành trình. Tôi chỉ muốn nói, sớm sớm chiều chiều thật thê thảm. Có người đem trận chiến không nhìn thấy khói thuốc súng kia của livestream Sơn Hải ra, cấp tốc phổ cập khoa học rộng rãi cho quần chúng ăn dưa. Có dưa cùng nhau ăn, cả tôi và bạn đều hạnh phúc. Tư thế khoe vẻ mới, sớm sớm chiều chiều thật là thảm. Muốn khoe của bị vả mặt, cuối cùng mặt cũng không nhặt nổi. Nữ thần có lẽ cũng bay mất rồi. Vạch trần, thần tài là nữ, người vạch trần này, tự xưng là mình cũng đi ghi chép khẩu cung. Không chỉ có thể chứng minh thần tài là nữ, mà còn có ảnh chụp. Đây không phải, người tên Ngải Sơ Tranh lúc trước sao? Trông thấy ảnh chụp, có người nhận ra, Ngải Sơ Tranh, ai vậy? Rất xinh đẹp nha, có ảnh full HD hay không? Chính là sự kiện Thẩm Hàm Thu lúc trước đấy. Người bị Thẩm Hàm Thu đẩy ra làm dê thế tội. Sau đó không phải cô ấy còn mời luật sư khởi tố những người nói xấu phỉ báng cô ấy sao? À, đúng. Nhớ rồi, khó trách trước đó Tài Đại Khí Thô mời luật sư khởi tố những người kia như thế. Hóa ra người ta là Phú Nhị Đại A. Ngải Sơ Tranh và Kinh Hạc Tầm có quan hệ thế nào? Không phải Kinh Hạc Tầm đã có vợ rồi sao? Tôi đã bổ não kịch bản yêu hận tình cừu mấy trăm ngàn chữ. Phú Nhị Đại phá sản theo đuổi Nam Thần. Trong lòng Nam Thần lại có người yêu mến rồi. Thảm, thật thảm, Sơ Tranh làm người trong cuộc. Tuyệt không thảm, không chỉ không thảm, cô còn phơi giấy chứng nhận kết hôn lên mạng. Cô sửa lại Weibo của nguyên chủ. Phía sau tăng thêm hai chữ thần tài. Đây là gián tiếp thừa nhận cô là thần tài. Chờ chút, giấy chứng nhận kết hôn. Là mắt ta hoa hay là P? Ta nhìn thấy lão công ta à. Trên giấy chứng nhận kết hôn, rõ ràng là Sơ Tranh và Phó Trì. Mọi người cũng không biết tên Kinh Hạc Tầm. Nhưng tấm ảnh trên giấy chứng nhận kết hôn thì vừa nhìn đã có thể nhận ra được. Lão công chụp ảnh trên giấy chứng nhận mà cũng đẹp như thế. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, lão công kết hôn là thế nào? P. Nhất định là P. Cái này không giống P. Đợi một chút, tôi hơi loạn. Để tôi bình tĩnh lại đã. Thần tài, Ngải Sơ Tranh, Kinh Hạc Tầm, Phó Trì. Ngải Sơ Tranh và Phó Trì đăng ký kết hôn. Cho nên, thần tài và Kinh Hạc Tầm đăng ký kết hôn rồi. Đây là câu chuyện kinh khủng nhất năm nay. Không chịu đâu, Ngải Sơ Tranh là ai? Thả lão công của ta ra. Con ta nhất định là bị bắt cóc. Không phải hắn tự nguyện. Ta không tin, con ta không có khả năng kết hôn. Không có khả năng, đây tuyệt đối là P. Khi Phó Trì trông thấy cái Weibo này, thì bình luận phía dưới đã hơn 10.000. Giấy chứng nhận kết hôn. Hắn vẫn luôn ở trong thư phòng. Không hề rời đi. Giấy chứng nhận kết hôn này từ đâu tới? Phó Trì nhớ tới. Hôm qua Sơ Tranh đi vào một lần. Kéo hắn chụp hình. Còn cưỡng ép. Cho nên hắn cũng không chú ý đến hành vi chụp hình phía trước của cô là gì vì cái gì. Phó Trì nghĩ đến hành vi thô lỗ của Sơ Tranh hôm qua. Tâm tình cũng không tốt lắm. Thân là một cô gái. Sao cô lại không biết rụt rè chút nào thế chứ? Thế cũng coi như xong đi. Nhưng bây giờ một mình cô lại lấy được giấy chứng nhận kết hôn về rồi. Trải qua sự đồng ý của hắn chưa? Làm gì có ai đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn một mình? Phó Trì nhìn tấm hình chụp giấy chứng nhận kết hôn kia. Trên mặt không có biểu tình gì. Rốt cuộc Sơ Tranh có bao nhiêu tiền? Phó Trì không biết. Mình và cô ở bên nhau. Kinh tế chênh lệch. Phó Trì vuốt vuốt mi tâm. Mình sẽ bởi vì chuyện này mà tách khỏi cô sao? Phó Trì biết không có khả năng. Hắn không có khả năng buông cô ra. Màn hình điện thoại đen xuống. Phó Trì lần nữa ấn mở. Nhấn xe. Phó Trì vừa xe. Đám fan hâm mộ liền điên cuồng. Nếu Phó Trì không xe, thì bọn họ còn có thể lừa gạt mình. Đây là giả, đây là P. Nhưng Phó Trì đã xe. Vậy hết thảy đều đã kết thúc. Chuyện này là sự thật. Đám fan hâm mộ một mảnh kêu rên. Cốc cốc, Phó Trì để điện thoại xuống. Đứng dậy đi mở cửa. Cô gái mặc đồ ở nhà lỏng lỏ. Dựa vào cửa. Trong tay cầm hai tờ giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ. Ngước mắt nhìn qua, trong con người phảng phất như có ánh sáng nhạt. Phó Trì rút giấy chứng nhận kết hôn ra. Sao em lấy được? Không có chuyện gì mà em không làm được. Bao gồm cả anh. Ừ. Anh có thể hỏi em một chuyện không? Phó Trì nhìn cô, hỏi. Ban đầu ở Sơn Trang suối nước nóng, em là ngoài ý muốn gặp anh. Hay là mưu đồ đã lâu? Nếu như lúc trước cô là mưu đồ đã lâu, Vậy thì mình chính là con mồi của cô. Sơ Tranh khẽ nghiêng đầu. Có quan trọng không? Phó Chỉ nhấp môi dưới, giơ tay kéo Sơ Tranh vào phòng. Cửa phòng ầm một tiếng đóng lại. Cách Chương.